Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1932, vương đạo sát quyền. Thực không dám giấu giếm, ta thật là có cùng loại ý nghĩ. Hạ Bình Thành thật trả lời nói, hắn cảm thấy mình là cái thành thật người, không nên giấu giếm, trưởng môn Chu Hiền nhóm người bất đắc dĩ. Thành thật như vậy nói ra những lời này, không phải nói rõ muốn bị đánh, đắc tội với người sao? Có ý tưởng nhiều không được, nói đúng là người hết sức khinh bỉ chúng ta những này đến từ Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Có cần phải tới luyện một chút? Một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử sắc mặt bất thiện nhìn lấy Hạ Bình. Không tốt lắm đâu, đả thương các ngươi làm sao bây giờ? Sư phó của các ngươi có thể hay không tìm ta tính sổ sách? Nghe nói các ngươi sau lưng có lai lịch không nhỏ, Hạ Bình trần trờ nói ra. Ngươi nói cái gì? Chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng có thể đánh làm chúng ta bị tổn thất? Nói đùa cái gì? Thật làm chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử là bùn nặn, cho là chúng ta là Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận ba cái kia củi mục. Nhất thời một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tức điên. Bọn họ xuất đạo thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có người e ngại cùng bọn hắn chiến đấu là sợ đả thương bọn họ. Cái này man hoang tiểu tử đến tột cùng là muốn cuồng vọng đến mức nào? Chẳng lẽ là trước hỗn đản này chiến thắng Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đãng, Mạnh Trấn Thuận, còn nghe được Thái Sơ Thánh Địa bị Vũ Vô Địch cuồng ẩu, liền cho là bọn họ hết thảy đều là hàng lởm. Tới đi, vậy liền đến luyện một chút đi. Hôm nay lão tử không cho ngươi kiến thức một chút Thái Sơ Thánh Địa đệ tử năng lực, lão tử liền không đi. Một cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ngươi cũng không cần lo lắng đem ta đả thương, vẻn vẹn luận bàn mà thôi. Chỉ cần không chết, liền vấn đề gì đều không có. Hắn thật sự là thụ không tiểu tử này một giây đồng hồ. Không cho hắn kiến thức một chút Thái Sơ Thánh Địa lợi hại, cái này man hoang tiểu tử cũng không biết trung ương vũ trụ nội tình đến tột cùng là nhiều khủng bố. Đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng là nóng lòng muốn thử. Hung thần ác sát. Bọn họ cảm thấy việc này liên quan Thái Sơ Thánh Địa danh dự, hôm nay nhất định phải vãn hồi cái này danh dự. Được thôi, đã các ngươi muốn đến luận bàn, vậy ta dùng lực nhỏ một chút, tận lực sẽ không đem ngươi nhóm đánh cho tàn phế, miễn phải trở về cáo trạng. Hạ Bình ngẫm lại cũng đáp ứng, một mặt thành khẩn nói ra. Hắn đứng chắp tay, lộ ra một bộ tông sư khí độ, tựa hồ tại chỉ điểm đệ tử. Đánh ngươi muội, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi làm sao đem ta đánh cho tàn phế. Trong chớp mắt, nhất tôn pháp tướng cảnh đỉnh phong Thái Sơ Thánh Địa đệ tử lập tức bay ra ngoài. Hắn nhìn thấy Hạ Bình cái dạng này, giận không chỗ phát tiết, cư nhiên như thế miệt thị chính mình. Hắn quyết định lập tức thi triển mạnh nhất thần thông, đem tiểu tử này đánh cho răng rơi đầy đất. Võ đạo thần thông vương đạo sát quyền. Oanh long chốc lát, từ trên người hắn lập tức tuôn ra nhất tôn thiên địa pháp tướng. Cao đạt trăm trượng, là hình người, đầu đội vương quan, người mặc long bào, tay không tấc sát, phảng phất từ viễn cổ thời đại đi tới cái thế vương giả. Tản mát ra vương đạo bá khí. Cả vùng không gian tựa hồ cũng bị dạng này khi thế chấn động đến phát run. Đại địa chấn động, oanh minh rung động, chung quanh Càn Khôn phái trưởng lão cảm giác được cỗ khí thế này, đều là tóc gáy dựng lên, nhào nhào rút lui mấy trăm dặm, miễn cho bị dạng này sức chiến đấu tác động đến. Vạ lây, bọn họ cũng không thể không thừa nhận cái này đến từ Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thật là bất phàm. Pháp lực cùng thần thông đều viễn siêu tầm thường pháp tướng cảnh đại năng. Chiến đấu lực mạnh mẽ đến thật không thể tin. Trước cũng chính là bọn họ gặp được Vũ Vô Địch dạng này quái vật ở trong quái vật, cho nên mới chật vật như thế. nhưng là gặp được người bình thường lời nói, lập tức hội bày biện ra ưu thế áp đảo. Bọn họ những này xuất thân Càn Khôn phái trưởng lão, cũng căn không phải là đối thủ, không phải hợp lại địch. Đông đông đông, tại một cái hô hấp bên trong, tôn này vương giả hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Sâu trong hư không xuất hiện ngàn vạn đạo quyền ấn, ẩn chứa vương đạo sát ý, thứ phá thương khung, phảng phất mỗi một quyền đều ẩn chứa vương giả uy nghiêm. Tản mát ra quân muốn thần tử thần không thể không tử khí thế. Tối tăm ở trong tản mát ra không thể tới vương đạo đại thế. Đây là tới từ Thái Sơ Thánh Địa một môn cực mạnh vương đạo thần thông. Ẩn chứa trong đó vạn niên vương triều đại đạo, là nhất tôn vô thượng đế vương sáng tạo ra đến cái thế thần thông. Một khi tu luyện được, khí thế dọa người, nhất quyền oanh giết tiếp, địch nhân trong nháy mắt sẽ bị chấn nhiếp, bất chi bất giác liền bị tại chỗ oanh sát. Đây là vương đạo, căn ngăn cản không? Đúng vào lúc này, Hạ Bình xuất thủ, hướng phía trước cũng là nhẹ nhàng nhất chỉ, nhưng là một chỉ này lại là cực kỳ khủng bố, ẩn chứa trong cơ thể hắn bàng bạc cuồn cuộn pháp lực. Áp xúc tại một điểm, giống như kình thiên nhất chỉ, cự nhân nhất chỉ, xuyên thấu hết thảy, một chỉ này từ sâu trong hư không xuất hiện, hung hăng áp bách xuống. Đông, lúc này, ngàn vạn đạo vương đạo quyền ấn đều bị xé nứt, đánh nát, như là tuyệt thế một kiếm, đem chỗ có khí thế đều cắt chém đến sạch sẽ, triệt để hóa thành bột mịn, mặc cho là bao nhiêu năm vương triều, mặc cho ẩn chứa trong đó bao nhiêu vương đạo khí thế, cũng không làm nên chuyện gì, cho dù là vương giả, cuối cùng cũng chỉ là một người, thất phu nhất nộ, máu tươi tam xích, trong 10 bước, người chỉ địch quốc, a. Nhất thời, vậy quá sơ thánh địa đệ tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn toàn bộ thân thể đều bị một chỉ này đánh trúng. Thân thể trong nháy mắt liền bay ngược mấy trăm cây số. Hoành sát mặt đất, cứ thế mà lê ra một đạo đáng sợ vết rách. Đồng thời trong cơ thể hắn cũng tràn ngập cuồng bạo khí kình. Điên cuồng phá hư, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Hàng trăm cây xương cốt đều bị chấn động đến xuất hiện vết rách. Dạng này đau đớn, đau đến hắn kêu to lên, như là gặp được vô thượng cực hình. Thậm chí trong cơ thể hắn pháp lực thế mà vô pháp vận chuyển lại. Đánh mất toàn bộ chiến đấu lực, hắn cực kỳ hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Hoàn toàn không thể tin được chính mình vương đạo sát quyền không chịu được như thế nhất kích. Lý sư đệ, đông đảo Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thấy cảnh này, đều là nhịn không được kinh hô lên. Đồng tử co vào, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Bởi vì lý sư đệ thất bại đến thật sự là quá nhanh quá nhanh. Còn không có thi triển ra bao nhiêu vương đạo sát quyền ảo diệu đâu. Thế mà liền bị nhất chỉ đánh tan. Dạng này chênh lệch lớn đến thật không thể tin. Đây cũng không phải là chỉ xích ở giữa chênh lệch, mà chính là giống như khoảng cách. Còn có ai không? Còn có cái nào Thái Sơ Thánh Địa đệ tử lên đọ sức đọ sức? Lý huynh không khỏi quá giòn, ngay cả ta nhất chỉ đều không chịu nổi. Đến tột cùng là tu luyện thế nào? Hạ Bình dùng tức chết người không đền mạng thanh âm kêu ầm lên. Hạ Bình, người khác càn rỡ, ta đến chiếu cố ngươi. Nghe đến mấy câu này, liền có 3-4 pháp tướng đỉnh phong Thái Sơ Thánh Địa đệ tử giận. Giận tím mặt, muốn lập tức xuất thủ. Hạ Bình quay người, cũng không có động thủ. Nhàn nhạt nhìn cái này 4 cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử một cái. Một cỗ kinh khủng thần niệm từ hắn địa ngục kim ô mắt chỗ sâu bạo phát đi ra. Như là như phong bạo, bẻ gãy nghiền nát. Cái này 4 cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều căn không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy chính mình còn chưa đi động một bước. Sau đó toàn bộ thiên địa đều đen xuống. Trời đất quay cuồng. Đông đông đông. Lúc này, mấy cái này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử liền ngã trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép, thân thể không ngừng run rẩy, như là bị kinh phong giống như, triệt để hôn mê bất tỉnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.